Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 723, Lâm Du chân thân 2. Lâm Du hai chân chấm đất, quanh thân có mấy đạo màu đỏ quỷ khí quanh quẩn, vừa nhìn liền biết ít nhất là quỷ thủ đẳng cấp, thế nhưng thân có thực thể, là một quỷ thi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng chằm chằm một hồi. Chỉ vào trong quan tài cổ thi thể này, nói ra, nói, ngươi đã quỷ thi hợp nhất, nhưng nơi đây còn có một cụ thi thể của ngươi. Lâm Du trầm mặc trong nháy mắt, liếc mắt một cái trong quan tài thi thể, yếu ớt nói ra, đây là ta quỷ voi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, cả người chấn động, quỷ yếu dạng là linh tướng, pháp tướng, quỷ yếu dạng ba pha một trong. Là hồn tinh ngưng kết mà thành, thế nhưng cực nhỏ xuất hiện, một con quỷ một ngày hồn tinh ngưng kết thành quỷ bộ dạng. Liền triệt để xong, liên hệ phía trước này manh mối, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên minh bạch chân tướng. Lâm Du nói ra, có một việc, ta trước khi không có nói rõ, sau khi ta chết, Thái Lan Vu Sư dùng trong cơ thể tạo oán khí, tế luyện sinh cơ thành lớn trận. Sau đó, hắn cảm thấy ta oán khí sâu nặng, không còn cách nào siêu độ, vốn là muốn diệt hồn phách của ta. Thế nhưng ta đau khổ cầu xin, hắn nhất niệm không đành lòng, vì vậy đem ta nhục thân khốn tỏa ở tơ vàng hương mộc chung. Sau đó hắn dùng một loại vu thuật bí pháp, tế luyện ra quỷ bộ dạng quỷ này tương thị hồn tinh ngưng kết. Sở dĩ cùng ta dáng dấp giống nhau như đúc, nhìn như nhục thân, thực tế cũng không phải. Nàng vừa nói, đi tới mình, quỷ bộ dạng, trước, cúi người ngưng mắt, nhìn chỉ chốc lát, sau đó thở dài, vươn ngón giữa phải, đặt tại pháp tướng huyệt nhân trung thượng. Quỷ lực sở trí, bộ kia tốt đẹp chính là thân thể chậm rãi hòa tan. Từng giọt nước mắt từ trong mắt nàng tích lạc, chiếu vào quỷ bộ dạng trên người. Nếu như bình thường, Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ cầm một cái bình nhỏ lập tức đụng lên đi. Tiếp nhận quỷ nhãn lệ, quỷ tiểu chi lệ, hiếm có thứ tốt, bất quá bây giờ hắn không hề có một chút nào cái này tâm tư. Trước mắt chàng diện đã thật sâu kích thích đến hắn. Hắn không dám tin tưởng lại có quỷ sẽ hư hao mình quỷ bộ dạng. Quỷ điệu dạng một chút hòa tan thành thủy, chỉ còn lại có một ít hủ thực trạng gì đó, tản ra mùi khó ngửi, tuy là cho tới bây giờ không có tế luyện qua quỷ bộ dạng. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương biết, khả năng này thật là một đống nhục thân là Thái Lan Vu Sư từ chỗ khác chỗ tìm đến. Là quỷ bộ dạng làm phụ liệu dùng, người thân thủ hủy mình quỷ bộ dạng. Lẽ nào ngươi nghĩ trọn đời không được siêu sinh? Diệp Thiếu Dương nhìn Lâm Du, nói rằng, Lâm Du, ha ha, cười, đứng lên, lắc đầu, vô dụng, Diệp Thiên Sư trên tay ngươi ba cái ngân đinh, chính là diệt hồn đinh, Vu Sư dùng chúng nó từ ta quỷ chọn chúng lấy tủy. Cũng chính là ta hồn tinh lực, bây giờ quỷ bộ dạng chỉ là một vô ích túi ra. Ta mấy năm nay giữ lại nó, không phải là lưu cái niệm tưởng. Hôm nay ta đã quỷ thi hợp nhất, không bao giờ đến nó. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng, không có hồn tinh, ngươi ngay cả nửa hồn quỷ cũng không tính, coi như đi địa phủ cũng là không thu, trọn đời không được siêu sinh. Ngươi khi đó, tại sao muốn phun ra hồn tinh, khiến hắn luyện hóa? Nếu như một cái quỷ hồn không muốn phun ra hồn tinh, coi như là thiên sư, cũng không có cách nào mạnh mẽ bắt lấy. Đây là thiên địa đại đạo, để tránh khỏi quỷ hồn làm người độc hại lợi dụng, mà mất đi hồn tinh quỷ, tu vi không sẽ chịu ảnh hưởng, sở dĩ dưa dưa bọn họ mới cam nguyện đem hồn tinh giao cho Diệp Thiếu Dương đến. Thế nhưng một cái quỷ hồn tinh nếu như hủy diệt, kết quả chính là trọn đời không được siêu sinh, chỉ có thể ở nhân gian thành quỷ, phải không ngừng đối mặt pháp sư thắt cổ cùng các loại thiên kiếp. Lâm Du ha ha cười rộ lên, Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Nếu như ta không nói ra hồn tinh khiến hắn tế luyện, hắn sẽ siêu độ ta, siêu độ ngươi, kiếp sau còn có thể làm người. Ngươi, ha ha, Lâm Du ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt trở nên đỏ như máu. Diệp Thiên Sư, nếu như có một người vì hắn hay là chính nghĩa, vô cớ buộc ngươi tự sát, cắt đứt chân của ngươi, mạnh mẽ câu hồn, Diệp Thiên Sư, cừu hận này ngươi có thể nhẫn, nếu như ta luân hồi chuyển thế, cái này đại thù làm sao có thể báo, ta mới 20 tuổi, ngay cả nam bằng hữu chưa từng giao qua, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Nói xong lời cuối cùng, biến thành Huyết Tư Để Lý gầm thét, nhiều tiếng điếc tai, Diệp Thiếu Dương âm thầm hấp khí, nói ra, nỗi thống khổ của ngươi cùng cừu hận, ta có thể hiểu được, thế nhưng ngươi là báo thù, tình nguyện bản thân rơi vào vạn kiếp bất phục, đây là sự lựa chọn của ta, ta chỉ muốn báo thù, cam tâm tình nguyện, thế nhưng, hắn nên biết ngươi một ngày nào đó sẽ trả thù, tại sao còn muốn làm như thế, không bằng trực tiếp hủy ngươi, 100, sở dĩ hắn mới đem ta nhục thân vây ở tơ vàng hương mộc trong. Đem ta hồn tinh tế luyện ra quỷ bộ dạng, lại lưu lại nơi này gian phòng học trong, vốn có hắn cũng vô ích ngân châm rút hồn, nghĩ như vậy thì có thể vẫn khống chế ta, áp chế ta, ta cũng là hạ quyết tâm rất lớn, mới thoát ra U Linh Lộ, bởi vì ta nghĩ đến hắn một ngày nào đó sẽ chết. Đến lúc đó hồn về Cửu Tuyền, ta thượng đi nơi nào tìm hắn báo thù. Hắn thấy ta chạy trốn, lấy hồn tinh dụ ta tới đến, nhưng không có năng lực diệt ta, chỉ có thể hủy ta hồn tinh, dùng trận pháp đem ta vây ở đạo này trong tầng lầu. Không còn cách nào ly khai, chỉ có ta nhục thân thoát khốn, nguyên thần trở về mới có thể phá tan phong ấn. Điểm này ta không có lừa ngươi, Diệp Thiếu Dương nói ra, thế nhưng ngươi gạt ta. Để cho ta đem gian phòng kia trở thành 408. Lâm Du lập tức nói ra, đó là Ngô Cam Tâm tình nguyện bọn họ gây nên, khiến cho người không đến mức phát hiện 408 bí mật. Ta cũng liền đâm lao phải theo lao, không có nói cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, cười nói, không đúng, ngươi đâm lao phải theo lao là thật. Nhưng ngươi không dám dẫn ta tới nơi đây, là sợ ta thấy ngươi quỷ bộ dạng đã hủy, biết ngươi đã vào chỗ vạn kiếp bất phục, không dám giúp ngươi, ngươi biết giúp ngươi nguyên ý, là vì siêu độ ngươi, ta là thiên sư, mặc kệ ngươi có cái gì nỗi khổ tâm, không có khả năng theo đuổi ngươi lưu ở nhân gian, hơn nữa ngươi oán khí sâu nặng, một ngày để cho ngươi báo thù, mất đi mục tiêu. Tự nhiên sẽ tiếp tục tu luyện xuống phía dưới, thành vì nhân gian một đại uy hiếp. Sở dĩ, người sợ ta biết chân tướng, không dám thả hổ về rừng. Nếu không, tương lai chờ ngươi báo thù sau đó, ta cũng vô pháp thu phục ngươi. Chỉ có thể có một trận đại chiến. Lâm Du âm thầm thở dài, cam chịu lối nói của hắn. Tạ Vũ Tinh ở một bên nghe đến đó, cuối cùng mới minh bạch sự tình chân tướng. Trong lòng cảm khái, Lâm Du tâm tư kín đáo. Mặc dù là lợi dụng Diệp Thiếu Dương, nhưng coi như là có nỗi khổ của mình. Lâm Du nhìn Diệp Thiếu Dương, yếu ớt nói ra, Diệp Thiên Sư ngươi yên tâm, ta không bị thương người vô tội, chỉ cầu báo thù. Sau khi chuyện thành công, ta tự hủy hồn thân, tuyệt không đối địch với ngươi. Diệp Thiếu Dương cũng dừng ở nàng, thở dài, sự tình đến một bước này, nàng quỷ thi hợp thể, cũng không cách nào bàn điều kiện, bản thân nếu là không đáp lại, chỉ biết thiếu một người trợ giúp, nhiều đối thủ, ta tin tưởng ngươi, cho ngươi một cái cơ hội trả thù, sau khi chuyện thành công nếu như ngươi có ý tưởng khác, yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Du đạm đạm nhất tiếu, nếu bắt đầu hợp tác, Diệp Thiếu Dương liền hỏi khởi nàng một ít về Tử Nguyệt cùng Thái Lan phù thủy manh mối. Lâm Du nhưng thật ra biết đến không nhiều lắm, bởi vì năm đó nàng sinh tiền cũng không biết Thái Lan Vu Sư. Sau khi chết vẫn bị giam cầm, đầu tiên là U Linh Lộ, phía sau là đạo này tầng trệt. Đối với rất nhiều chuyện, còn không có Diệp Thiếu Dương hiểu rõ nhiều lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.